Tổng tài ác ma ưa sủng háo sắc, chương 9, góc truyện audio.com, Mạc Tử Nhiễm cũng đã về. Vị trí giám đốc coi như trao trả lại cho hắn, còn Lạc Uyển quay về làm trưởng phòng thiết kế để có thể chuyên tâm hơn. Cốc, cốc, cốc, Lạc Uyển lên tìm Mạc Đình Phong. Vào đi, cái bản mặt của hắn cứ lạnh lùng như đá nhưng vừa nhìn thấy bảo bối liền dịu đi, còn đi đến ôm cô. Phong, nhớ anh rồi à, nói nhảm, bỏ em ra nào, hắn buông cô ra rồi về ghế ngồi. Đây là bản kế hoạch mới cho đợt quảng bá sản phẩm lần này. Em định làm gì? Em đang nghĩ đến việc mời một người mẫu đang nổi để dễ quảng bá hơn, vì concept lần này là mùa hè trẻ trung. Em đã nghĩ sẽ mời ai chưa? Em nghĩ rồi, có một người khá trẻ nhưng đang rất nổi hiện nay, đó là Lôi Thu. Lôi Thu? Mạc Đình Phong sắc mặt ca tốt như thể nghe tên của kẻ thù. Ết, sao vậy? Ca được sao? Em thấy cũng ổn mà. Em cũng đã nói chuyện với. Lạc Uyển, giọng hắn trầm hẳn đi. Hả, em sẽ vẫn muốn mời cô ta nếu anh nói đó là người phụ nữ anh đã từng rất yêu. Lạc Uyển hơi sốc, hai chân mày cau lại tỏ vẻ bất mãn. Mạc Đình Phong chỉ thở dài, hắn biết cô sẽ ca muốn nghe hắn giải thích. Phong, cô đi đến chỗ hắn ngồi vào lòng hắn, ca phải chỉ là đã từng sao? Nếu anh ca muốn em sẽ tìm người khác, nha, hắn vui vì cô ca giận mà còn thuận theo ý hắn. Ừ, em mới là của hiện tại, hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi cười. Vậy em sẽ hủy hẹn với cô ấy. Lạc Uyển rút điện thoại, gọi cho Diệp Hoa. Dạ thưa trưởng phòng, em giúp chị hủy lịch gặp mặt của chúng ta với Lôi Thu đi. Ờ, nhưng cô Lôi Thu đấy đến tận công ty rồi. Đến rồi, mặt Lạc Uyển khẽ nhăn lại, cô ấy đang ở đâu? Em nói chị đang ở phòng tổng giám đốc nên cô Lôi lên đó rồi. Chị biết rồi, chị sẽ giải quyết chuyện này. Em làm việc đi. Dạ, vâng. Sau khi cúp máy, Lạc Uyển thở dài nhìn Mạc Đình Phong. Tới rồi, ừ, cô ấy đang lên đây. Ca sao, cô ta về nước thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm anh. Có lẽ gặp bây giờ cũng tốt. Hắn thấy bảo bối vẫn còn lo lắng đầy mình liền nhẹ nhàng dỗ dành. Em đừng lo, anh chỉ có mình em thôi. Em biết rồi, cô đẩy hắn ra đến sofa ngồi. Lúc này ở ngoài có tiếng gõ cửa, Mạc Đình Phong quay trở lại trạng thái cả khuôn mặt và ánh mắt đều lạnh lùng tàn khốc. Vào đi. Cửa vừa mở ra, một cô gái ăn mặc sexy ngắm thẳng đến chỗ hắn mà ôm vai bá cổ. Phong, em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không? Mạc Đình Phong nhanh chóng phản ứng lại đẩy cô ta ra. Cô Lôi, đây là công ty mong cô thận trọng. Sao vậy, chúng ta làm thế suốt mà hay anh ngại vì có người ở đây? Bây giờ cô ta mới để ý đến sự tồn tại của Lạc Uyển trong căn phòng này. Xin chào, tôi là Lạc Uyển, người đã liên lạc với cô. Lạc Uyển đứng dậy kéo cô ta ra xa Mạc Đình Phong. Chị biết em hồi còn học cấp 3 em nổi tiếng lắm. Quá khen. Cửa phòng mở ra lần nữa, Mạc Tử Nhiễm xông vào còn hét to. Chị dâu. Lôi Thu tưởng hắn gọi cô liền quay lại giang hai tay chào đón. Nhưng rồi bị Mạc Tử Nhiễm lơ đẹp chạy đến chỗ Lạc Uyển. Chị dâu, chúng ta đi ăn trưa thôi. Hả, ờ, mà cô ta là ai vậy ạ? À? À thì ra là Lôi tiểu thư. Sao cô không yên phận bên người đàn ông rẻ rách kia mà quay về đây làm gì? Lôi Thu giận nổ đom đóm mắt nhưng vẫn cố dịu giọng. Tử Nhiễm, em rể của chị, lâu ca gặp vẫn vui tính như xưa. Lôi tiểu thư quá lời, tôi vẫn điên khùng vậy thôi. Có điều lâu ca gặp trí nhớ cô kém rồi. Em là có ý gì? Ai là em rể của cô? Gần giọng, nếu cô ca phiền, à, góc truyện audio.com, chắc chắn cô sẽ ca phiền nếu tôi mượn anh trai và chị dâu tôi chứ. Mạc Tử Nhiễm vô tư khoác vai khoác tay Mạc Đình Phong và Lạc Uyển đi ra ngoài. Để mặc Lôi Thu đứng tức giận, đến lúc lên xe rồi Mạc Tử Nhiễm vẫn còn cười tươi như chưa có gì xảy ra. Mạc Tử Nhiễm lái xe để Mạc Đình Phong ngồi cùng Lạc Uyển. Hai người thấy em giỏi ca. Giỏi, sao cậu biết mà lên vậy? Lạc Uyển thắc mắc, Diệp Hoa nói mình mới biết. Nhớ lại, Diệp Hoa hơi ngập ngừng đi vào phòng giám đốc. Gì, giám đốc Mạc, sao vậy Diệp Hoa? Có chuyện này ca biết có nên nói cho anh ca? Cô nhìn xuống đất. Em cứ nói đi, hắn ôn nhu nhìn cô. Cái đó, chị Lạc Uyển muốn hủy hẹn với cô, người mẫu mà chúng ta mời cho đợt quảng bá, nhưng cô đó đến tận công ty và lên phòng tổng giám đốc rồi. Cô đó tên gì? Dạ, Lôi Thu. Mạc Tử Nhiễm giống anh trai mình, nghe đến tên Lôi Thu thì cơ mặt nhăn lại khó coi. Chị Lạc Uyển nói sẽ tự giải quyết nhưng mà, hắn đi đến ôm Diệp Hoa. Đừng lo, tôi lên đó xem. Nhất định ca để chị dâu chịu thiệt. Diệp Hoa ngứa người, ngoan ngoãn trả lời vâng. Hắn đi rồi cô vẫn chưa hoàn hồn. Ca thể tưởng tượng Mạc Tử Nhiễm vừa làm gì với mình. Hết, Mạc Tử Nhiễm vừa kể xong thì đến nhà hàng. Chị dâu, mình cho cậu biết, loại đàn bà đó có đánh chết cũng ca hết nhục. Mọi người phải nói rõ ràng mình mới hiểu được chứ. Anh hai, em nghĩ chúng ta có rất nhiều thứ phải nhận tội với chị dâu rồi. Lạc Uyển, anh sẽ nhận hết. Sau đó em đánh mắng hay làm gì anh cũng được. Mạc Đình Phong chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Hắn nắm chặt lấy tay Lạc Uyển. Em nói rồi, em ca nỡ. Cô cười nhẹ. Đi thôi, vào trong rồi nói. Ba người đi vào một phòng VIP của nhà hàng. Bàn được thiết kế hình tròn nên cả ba mặt đối mặt. Anh hai, anh muốn kể trước hay là... Cậu nói đi. Lạc Uyển cắt ngang. Hai người kia đơ ra nhìn. Em ca muốn anh nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt em giảng mạch từng chữ. Mạc Đình Phong hạnh phúc như tiên nhưng cũng bắt đầu lo lắng phản ứng của Lạc Uyển. Vậy mình sẽ kể chuyện từ 3 năm trước, gạch dưới cộng cộng cách chương.